Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phù rể. Lục Đường Học Khiêm nghe được hắn dùng thanh âm vừa chân thành vừa chân chó nói ra tôi nguyện ý. Đường Học Khiêm nhất thời bắt đầu kính nể đối với hắn một cách vô cùng nghiêm túc. Người đàn ông chỉ có quyền lao động cùng quyền giữ im lặng. Trong một phòng khách nhỏ hẹp vốn chỉ có Kiều Ngữ Thần ở một mình, hiện tại không duyên cớ lại tăng thêm hơn hai nam một nữ. Không hiểu sao đã cảm thấy nơi này không đủ dùng nữa. Đường Học Khiêm trong lòng kỳ thật có chút không yên. Tuy rằng hắn chưa từng có biểu hiện quá bất an, nhưng hắn rõ ràng Kiều Ngữ Thần đối với hắn cùng với trước đã khác nhau rất lớn. Nàng không hề giống trước. Cuộc sống của nàng chỉ chuyển động xung quanh hắn. Ánh mắt của nàng chỉ nhìn hắn đã dần dần bình tĩnh thản nhiên. Từ một cô bé với mối tình đầu tiên ngây ngô, nàng đã dần lột xác thành một người phụ nữ trưởng thành. Căn phòng này, cái không gian này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải lãnh địa của hắn. Tuy rằng ngày đấy hắn dùng công tâm kế thuận lợi vào căn phòng nhỏ này, nhưng thực sự khi đêm xuống, hắn ngủ phòng khách, nàng ngủ phòng ngủ, trao đổi giữa hai người chỉ giới hạn ở xin chào ngủ ngon, những từ ngữ thật bình thường. Đường Học Khiêm không thể phủ nhận, khi hắn mở cửa vào nhà, đi phía sau hắn là cặp vợ chồng trung gia dính sát lấy hắn như là kẹo da trâu. Khi nhìn thấy mặt nàng chỉ hơi lộ vẻ kinh ngạc một chút, nhưng trong lòng hắn thực sự khẩn trương. Nếu nàng phát giận sẽ cho hắn khó xử, chỉ cần một câu nho nhỏ của nàng anh tớ làm gì chứ cũng làm cho hắn gần như khó giải quyết. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, nàng cho hắn nụ cười tươi điềm tĩnh bình tĩnh giống như vợ chồng bình thường. Nàng nói với hắn rằng anh đã về rồi ư? Thấy hai người phía sau hắn cũng lấy mỉm cười nghênh đón, giống như bọn họ trong lúc đó hoàn toàn không có phát sinh qua vấn đề gì. Tự nhiên nàng cùng hắn vẫn là người một nhà. Đường Ngọc Khiêm có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, cảm xúc hoảng hốt lượn lờ trong lòng, những cảm xúc trong đó không thể nói nên lời. Ánh mắt Đường Ngọc Khiêm sắc bén nắm tay nàng lên. Bị thương ư? Chỉ là việc nhỏ thôi, không có sao đâu. Kiều Ngữ Thần rút tay của mình về. Đã lâu hắn không chạm qua bất kỳ chỗ nào trên thân thể nàng. Thời gian lâu dài nàng dần phát hiện đụng chạm cùng hắn thực sự nàng cảm thấy không quen. Đường Ngọc Khiêm bất động thanh sắc nhìn nàng. Cô bé này hiện tại bài xích hắn như vậy ư? Kiều Ngữ Thần đương nhiên không biết hắn đang suy nghĩ gì, mở tủ lạnh bắt đầu lường trước số thực phẩm bên trong. Thịt muối, lạp sườn, bít tết, dê nướng, thịt gà vịt, cá hun khói. Kiều tiểu thư à, thịt chả bông nhất định không thể thiếu, cảm ơn. Trung phu nhân cho dù đến trong nhà người khác cũng không thể sửa chữa tác phong nữ vương của mình. Kiều Ngữ Thần luôn luôn thiên về suy nghĩ cho người khác. Nàng có thói quen nhìn từ góc độ của người khác, cho nên nhanh chóng đáp ứng. Nghĩ nghĩ, quay đầu bổ sung một câu. Cô cứ gọi tôi là Ngữ Thần là được. Diệp Gia Ngưng nở nụ cười, tỏ vẻ hiểu được đã biết. Kiều Ngữ Thần đóng cửa tủ lạnh, lên tiếng bắt chuyện. Không có thịt chả bông, tôi ra ngoài mua một chút. Trương phu nhân không khách khí, liền ra yêu cầu. Cũng được thôi, những thứ trong siêu thị tôi ăn không quen. Cô nhớ mua hiệu Jean Georgie. Jean Georgie là vị đầu bếp nổi danh trên thế giới. Nhà hàng của Jean Georgie ở New York chỉ mở duy nhất một nhà hàng mang tên ông ta. Bên trong đó, giam bông là nhãn hiệu cao cấp nhất thế giới. Vấn đề chỉ có một, nơi này cách rất xa. Nhất thời trong lòng Đường Học Khiêm có một cỗ ngọn lửa vô danh dâng lên, nhị không được mở miệng. Vậy em đi bằng gì? Kiều Ngữ Thần trả lời nhẹ nhàng. Em đi xe taxi. Trên đường khắp nơi đều có, đây hoàn toàn không phải vấn đề. Chủ phu nhân đổ thêm dầu vào lửa. Ngữ Thần à, đi sớm về sớm, dạ dày của tôi không tốt lắm, đói bụng dễ đau bụng. Mẹ nói chứ, Đường Học Khiêm khó lắm mới kiềm chế được câu chửi thề trong bụng. Quả thực có một cảm giác vô cùng lớn, đó là muốn trực tiếp qua người phụ nữ này qua cửa sổ làm một trận vận động. Muốn ăn sao không tự mình làm, luôn sai khiến lão bà của hắn làm gì chứ. Đường Học Khiêm cầm lấy áo khoác tây phục, cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của nàng, nhịn không được vòng qua vai nàng. Từ từ đã, anh đi cùng em. Nhưng không cần. Kiều Ngữ Thần theo trực giác muốn cự tuyệt. Đáng tiếc công việc của Đường Học Khiêm thường ngày chính là ra lệnh chỉ huy người khác, cho nên tự động xem nhẹ cự tuyệt của nàng, cường ngạnh vòng qua vai của nàng nhét vào xe thể thao của hắn. Thế nào? Hai người kia vừa đi, Chu Minh Hiên lập tức ánh mắt tỏa sáng nhìn lão bà đại nhân nhà mình. Chúng ta giúp được bọn họ ư? Khó mà nói được.